tiếp thiên vận, chương 257, khách tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tồn sư đệ quả nhiên luôn luôn cơ trí thế mà có thể lừa kia nữ thi vương, vậy nhưng đem bên trong thi loại toàn bộ điều tra rõ ràng. Âu Dương Hàm Nhược ngọt ngào mà hỏi tôn trọng Dương bộ dáng chính là thiếu nữ trong lòng Lương Phối. Bao quát nàng cũng không ngoại lệ, ta kém chút không có cười ra tiếng, tức giận đến Âu Dương Hàm Nhược chừng ta một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng nha, này nữ thi vương cũng là rất nhiều ngày mới đem nàng lừa gạt đến mức hoàn toàn tin tưởng ta, coi như ta rời xa một chút nàng cũng sẽ không để ý, bên trong thi vương không ít, huyết thi càng là đếm mãi không hết, ngoại trừ chủ quan tài xung quanh có trên trăm dao, mật thất bên trong còn có rất nhiều. Tôn trọng Dương thời khắc cảnh giác ta, sợ ta nói lộ ra nửa chữ. Thất huyền tử tề tụ ta mang theo tích quân cũng không dám động các nàng, cũng không biết các nàng thất huyền tử lấy ở đâu dũng khí chạy tới phàm nhân địa giới đến bắt cóc ta, chẳng lẽ không sợ quan phương sau đó chế tài a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người làm sao lừa dối nàng? Lần trước khi ta tới, nàng không trả một tấc cũng không rời a. Ta truy nguyên mà hỏi, dù sao điện thoại còn có tôn trọng Dương chơi gay ảnh chụp, hắn có thể bắt ta như thế nào? Tôn trọng Dương khẽ cắn môi, sau đó cười nói, tiên cơ bất khả lộ. Người đã đủ quỷ kế đa đoan, nghĩ hạ liền có thể minh bạch đi, có cần phải để cho ta giải thích ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngưng lại cười một tiếng, thật sự là tai họa chúng sinh, ta kém chút cho là hắn là nữ hài nhi, chính là Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược đều không có hắn dung mạo xinh đẹp, trách không được Triệu Dục nhìn thấy hắn liền thích, liền Nguyễn Mân dạng này đại tướng đều đối nàng yêu nhau như tân. Người có thể hay không không ngắt lời, chúng ta còn muốn hào hào hỏi một chút tôn sư đệ đâu. Âu Dương Hàm Nhược cả giận, liền kéo Tôn Trọng Dương nói ra. Tôn sư đệ, đã ngươi đã ra tới, liền rời đi trước nơi đây đi. Ta cùng sư huynh sư tỷ đều ở nơi này trấn thủ địa cung tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Trọng Dương nhíu mày lại, nói ra. Liệt vị sư huynh, sư tỷ, việc này tuyệt đối không thể, mặt khác mấy vị thi vương lập tức sẽ tỉnh. Nơi đây không nên ở lâu, hẳn là muốn báo cáo sư tôn đại nhân, mới có thể quyết định việc này. Hàng yêu trừ ma, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, huống hồ chúng ta chỉ là trấn thủ nơi đây, cũng không phải là muốn đi vào diệt bọn này thi vương, chỉ là phòng ngừa người khác lầm vào địa cung mà thôi. Tôn sư đệ ta là đại sư huynh. Ta liền thay mặt làm quyết định, ngoại trừ ta, Lưu sư muội cùng Âu Dương sư muội còn có Tử sư đệ đều lưu lại, mặt khác Lý sư đệ cùng Vũ sư đệ thì đi trong thôn tá túc. Tôn sư đệ, ngươi cùng Hạ huynh đệ thì đi tham gia đại hội tốt. Diêm Thế Hào nói, nhìn về phía sư đệ của hắn, sư muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác tựa hồ đối với quyết định này hoàn toàn không có dị nghị, thế mà toàn tán thành gật đầu, bọn này thái cực môn thất huyền tử làm sao cùng người cổ đại đồng dạng. Đều điên rồi đi, bất quá người trong đạo môn thực không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có thể nhập đạo, đầu tiên vô cùng kiên định tín niệm chỉ sợ sẽ là bài trừ tâm ma cam đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã liệt vị sư huynh cùng sư tỷ đều lưu ở đây. Ta cũng lưu tại nơi này đi. Tôn Trọng Dương đối việc này thế mà cũng 10 phần đồng ý, còn phải ở lại chỗ này. Trách không được cùng Lý Phá Hiểu có thể thông khí cùng một chỗ, nếu như là ta, sợ sớm đã chạy không thấy không có tung, một đám thi vương lốp một đống huyết thi, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ, toàn chạy đến chỉ riêng mấy người các nàng là không đối phó được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được tôn sư đệ, ta cùng Diêm sư huynh, Âu Dương sư muội đều đã là nhập đạo kỳ, sư phụ chỉ định muốn ngươi đi dự thi chính là vì để ngươi nhiều hơn lịch luyện, lấy người khác trường bổ chính mình ngắn, tịch đột phá này tầm đạo kỳ, trở thành ta thất huyền tử trong vị thứ 5 nhập đạo tu sĩ. Lý sư đệ cùng Vũ sư đệ tự thân tư chất cũng không bằng ngươi, nhưng cũng tại làm tấn cấp cố gắng, mà sư tỷ xem ngươi khoảng thời gian này tiến cảnh, tựa hồ dừng bước không tiến, ngược lại không bằng hai người bọn họ, hiện tại ngươi còn phải ở lại chỗ này. Như thế nào xứng đáng sư phụ nhắc nhở, Lưu Thông là nhị sư tỷ trực tiếp liền cự tuyệt Tôn Trọng Dương đề nghị. Tôn Trọng Dương cho kiểu nói này, lập tức đỏ mặt, ta cảm thấy hắn da mặt mỏng một chút cũng coi như rõ ràng hắn lúc trước vì sao để ý như vậy cho bầy chụp hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thi vương lợi hại, các ngươi thái cực môn đệ tử hẳn là cũng không ít đi, hiện tại mọi người rút khỏi đi viện binh mới là thượng sách, làm gì tại cái này xoắn suýt đâu. Thảo luận nửa ngày, chậm trễ thời gian thật được chứ. Thi vương tỉnh lại liền đại họa lâm đầu, đến lúc đó muốn đi cũng khó a ta nói. Kết quả cho cái này thất huyền tử cùng ngớ ngẩn đồng dạng nhìn thoáng qua ta lập tức ngậm miệng, bọn này tên điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất huyền tử một bên thảo luận, vừa cùng ta đi ra đường hành lang, truy binh giống như không muốn đến dáng vẻ, xác thực ấn chứng tôn trọng dương đã lắc lư tốt Nguyễn Mân sự thật. Ra đến bên ngoài, thất huyền tử đều không đi ta cùng với các nàng không phải một đám, tất nhiên sẽ không lưu lại, có thể ta không xe rời đi, ban ngày ban mặt, càng không tốt đi tiêu hao Trần Thiện Vân thể lực cho nên cũng không tiện rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nhanh lên thương lượng một chút đi, đều giúp các ngươi đem Trọng Dương huynh cứu ra, các ngươi cũng nên tin tưởng ta đi, vội vàng cái chìa khóa xe cho ta đi, các ngươi không đi cũng nên để cho ta đi thôi. Vẫn là phải tiếp lấy bắt cóc ta. Hắc hắc, các ngươi đạo môn dám làm như thế, ta cũng không phải cái gì loại lương thiện, ta nhiều nhất cho quan phương trương đống lương bên kia treo điện thoại, đến lúc đó các ngươi cũng khó mà nói a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút không vui nói, mục đích đạt đến, cái này thất huyền tử tựa hồ còn không có ý định thả ta, kia từ thiên chân cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, thực sự để cho người ta cao hứng không nổi. Trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm, tất nhiên, chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, muốn đi ngươi liền đi đi thôi. Diêm Thế Hào cũng không có ý định bắt cóc ta, để chính ta rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không nghĩ ở đây ở lâu, tuy nói ta cũng muốn có chỗ gánh vác, nhưng cái này mục vương cũng không phải cái gì triệu dục loại hình, không có gì lâu la thi vương, kia là một mảnh quân đội, không phải một cái cấp bậc. Đem ta bắt cóc tới đây, vùng ta xa như vậy, liền xe từ cũng không cho ta lái trở về, ta đi thì đi đi. Ta không có cách nào khác, mang theo tích quân đi một hồi lâu đường mới tới trong thôn, ta tìm ma lâm thôn thôn dân, cho lộ phí để bọn hắn mang ta đi tìm thôn trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn dân rất thuần pháp, ngược lại là không muốn ta một phân tiền, gặp thôn trưởng ta nói hạ đại khái tình huống, muốn để trong thôn dân chúng vô tội tị nạn, thôn trưởng mấy ngày này cũng biết một ít chuyện, nghe ta kiểu nói này rất sợ hãi, cũng cảm thấy bọn này thái cực môn người quá điên cuồng, sợ chọc giận mục vương, thật tai họa vô tội, liền liên thanh đáp ứng xuống. Ta chạy vào thôn rừng cây ngôi mộ trong, bái đàn mượn đường âm phủ triệu hồi ra Trần Thiện Vân, mang theo ta chạy tới tứ tiểu tiên động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động phủ xây dựng đến tương đương xa hoa, không ít phòng ở phía trên đã che đỉnh, tất cả đều là sáng loáng, nhìn ta không kìm được vui mừng, cái này so tứ tiểu tiên đạo quan phải tốt hơn nhiều, không hổ là âm phủ kẻ có tiền, liền trang hoàng đều là đỉnh cấp, sư phụ cũng không biết lấy ở đâu vàng bạc tài bảo, lần sau gặp được lão nhân gia ông ta hẳn là hảo hảo hỏi một chút. Chính dạo bước tại quảng trường, theo bên kia tiến vào động phủ của ta, lại không phát hiện đại mi tới đón tiếp ta, ta nhìn về phía động phủ trong lòng giật mình, một vị thiếu phụ trang điểm nữ tử chính mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn huy hoàng kiến trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh nàng, còn mang theo cái 3-4 tuổi bộ dáng tiểu nam hài. Đây không phải quần nhau a, nhìn thấy biểu muội của mình, ta một khắc đều cao hứng không nổi, cái này tiểu biểu muội âm trầm, hiện tại cũng là mang theo mặt nạ thành hoàng gia, về phần tiểu chất tử ta thì là bản năng có chút sợ sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn gió nào đem thành hoàng gia thổi tới, liền hắc bạch vô thường đều không mang theo, rất có nhã hứng nha. Ta theo cỗ kiệu bên trên xuống tới, cũng không có ý định thu hồi Trần Thiện Vân. Trần Thiện Vân hiện tại cũng ở nơi đây ở quen thuộc, nàng cũng là tiểu ăn hàng, thích đủ loại mỹ thực, hiện tại trong âm phủ tiền không ít, gần nhất bởi vì công nhân nhiều, lại mời tới chủ công, tất cả mọi người không thiếu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì gió có thể đem ta thổi tới cái này, chỉ là gần nhất ngươi cũng không thế nào đến ta thành hoàng phủ, còn cả ngày trốn tránh hắc bạch vô thường đại tướng, ta liền muốn đến hỏi một chút ngươi, Lý Phá Hiểu lúc nào giúp ta chộp tới đâu. Chu Tuyền cũng không thích nói giỡn, bây giờ nói chuyện đâu ra đấy, cùng cái thâm cung oán phụ giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đáp ứng ngươi sự tình tất nhiên sẽ đi làm, ta trả lời một câu, mà tiểu chất tử đã thấy ta cầm gai xương chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bá, ta nghĩ ngươi chết, ta nhíu nhíu mày tích quân siêu một chút liền biến mất ở bên cạnh ta cũng ngăn ở phía trước ta. Có ta ở đây, ca ca mới sẽ không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai đâu? Tiểu chất tử cô đầu to, một bộ hồ nghi dáng vẻ. Ngươi mới là đồ đâu? T. Tích Quân cầm kẹo que liếm một cái, đem Tiểu Chất Tử ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói chuyện không chuẩn, đem nhớ ngươi muốn chết nói nghĩ đến ngươi chết ngươi cũng không cần như thế sợ hắn. Chu Tuyền thản nhiên nói, ừm ta biết, đi vào trò chuyện đi. Ta gật gật đầu, hiện tại tình huống này, cũng không tốt không mời tiểu biểu muội đi vào ngồi một chút bằng không tỏ ra ta không đủ vừa vặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Tiểu Chất Tử, ta khẳng định phải sợ hãi, tiểu tử này khỏe mạnh khó khỉnh, ai biết trong lòng nghĩ cái gì, hiện tại cho bắt được một trận loạn đâm ta cũng gánh không được, huống hồ hiện tại hắn đã thi vương. Không cần, nói xong sự tình liền đi. Chu Tuyền cự tuyệt hảo ý của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi ở một bên xem chúng ta nói chuyện, vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, phiêu đi qua. Quân sư đại nhân, Đại Mi mời nàng đi vào uống trà qua, cho nàng cự tuyệt, nói muốn chờ ngươi tới. Đúng, nàng không có gọi chúng ta trả tiền. Ta nghe xong Đại Mi đằng sau câu kia nhỏ giọng nhắc nhở, khóe miệng lộ ra tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái gì thì nói cái đó đi, người một nhà che giấu không có ý nghĩa. Ta nói, ta biết ngươi không đối phó được Lý Phá Hiểu, nơi này có một tấm lệnh bài, ngươi mang theo đi huyền môn thế gia đại hội đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình đối phó hắn. Chu Tuyền nói, theo trong tay áo lấy ra lệnh bài màu đen, cũng không biết lệnh bài này làm sao sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta do dự một chút, trong lòng suy nghĩ Chu Tuyền mục đích tuy nói đã đáp ứng nàng muốn lấy Lý Phá Hiểu, nhưng trải qua mấy ngày nay cùng Lý Phá Hiểu tiếp xúc không cảm thấy một tia do dự cũng không có khả năng. Làm sao, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi chút thực lực ấy có thể đánh thắng hiện tại nhập đạo kỳ Lý Phá Hiểu. Ta có thể nói thẳng cùng ngươi nói, hắn nguyên bản thực lực có thể không chỉ như vậy, nhập đạo với hắn mà nói chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, nếu là lại tấn cấp một lần, hay là cho hắn tìm tới đủ nhiều tài nguyên, chỉ sợ chỉ là quay đầu ở giữa, liền sẽ đem ngươi trừ bỏ. Chu Tuyền tự hồ biết ta suy nghĩ gì, nữ nhân này rất thông minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.